Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304. Lâm Bắc Phàm cao quang thời khắc. Bởi vì thật đã chủ động nói rõ, cho nên chứng cứ thu thập rất thuận lợi. Hòa ước chừng một ngày thời gian, vụ án tất cả quan hệ đều làm rõ, cũng có nguyên vẹn chứng minh, rốt cục có thể kết án, mang theo trọng đại thành quả. Giang Bắc Thị cục cảnh sát tổ chức buổi họp báo, thông báo vụ án lần này xử lý quá trình cùng với kết quả. Mời các giới tin tức truyền thông trình diện cộng đồng chứng kiến. Lâm Bắc Phàm xem như Star TV đại biểu có mặt một lần này buổi họp báo. Ở trong hội nghị, Cục Công an Thường vụ Phó Cục trưởng hăm hở bàn giao sự kiện chân tướng, liệt kê mấu chốt tính chứng cứ. Bây giờ đang ở trận truyền thông các bằng hữu lý giải vụ án chân tướng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên lai cho rằng chỉ là sản xuất sự cố vụ án. Cư nhiên án kiện bên trong có án kiện, là một trận mưu kế tỉ mỉ án mưu sát. Trong đó bày bố xảo diệu liền cảnh sát đều kém chút bị lừa gạt. Bọn hắn càng không nghĩ đến, cái này một cái nho nhỏ án mạng bên trong lại còn liên lụy đến một cái khác án mạng. Hơn nữa là làm cho người giận sôi giết vợ hủy thi án kiện. Quả thực so tiểu thuyết trinh thám bên trong viết còn muốn ly kỳ. Bọn hắn càng không nghĩ đến, dạng này ly kỳ vụ án, cư nhiên không đến 3 ngày liền kết án, chuyện này liền có thể xếp vào kinh điển án lệ, thật đáng giá ghi lại việc quan trọng. Ở chỗ này, ta muốn đặc biệt cảm tạ Lâm Bắc Phàm tiên sinh. Phó cục trưởng lộ ra chân tình nói, nếu như không phải Lâm tiên sinh khuynh tình tương trợ, cảnh sát chúng ta khả năng còn không có nhanh như vậy phá án. Mọi người hẳn là có thể nghĩ ra được. Loại này toàn dân chú ý vụ án, chúng ta cảnh sát áp lực lớn đến mức nào? Không nói mặt khác nhân viên cảnh sát, liền nói ta một cái này đại lãnh đạo, cũng 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt, cũng may mắn chúng ta chống đỡ nổi. Lâm tiên sinh không thể bỏ qua công lao. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói, chỗ nào, ta chỉ bất quá cung cấp một cái ý nghĩ. Chân chính cực khổ cũng là các người cảnh sát, vì phá án chạy lên chạy xuống, mấy ngày mấy đêm không nhắm mắt, các người công lao mới lớn. Thường vụ phó cục trưởng cười ha ha, Lâm tiên sinh khiêm tốn, chúng ta đây cũng là cảnh dân hợp tác. Cảnh dân hợp tác, đúng, cảnh dân hợp tác. Lâm Bắc Phàm cũng cười, loại chuyện này liền được ngươi ủng hộ, ta nâng ngươi. Đám người kiếm củi đốt diễm cao, răng rắc, hiện trường đều là chụp hình thanh âm. Người chủ trì nói ra, kế tiếp là tự do đặt câu hỏi thời gian. Vị nào truyền thông bằng hữu trước đặt câu hỏi? Đầu tiên là Ương Thị phóng viên đặt câu hỏi. Đây là trong nghề quy tắc ngầm. Ương Thị phóng viên đem ánh mắt tụ vào ở Lâm Bắc Phàm trên thân. Bởi vì ở trên người hắn có rất nhiều bạo điểm có thể đào. Lâm tiên sinh, nghe vừa rồi phó cục trưởng nói, là ngươi phát hiện mang tính then chốt manh mối, sau đó từng bước một truy căn tìm nguồn, mới đào ra vụ án chân tướng. Như vậy xin hỏi, cái này mấu chốt manh mối là cái gì? Ngươi lại là làm sao phát hiện? Quá trình này ngươi có thể cùng mọi người chia sẻ một chút sao? Đương nhiên có thể, Bắc Phàm tiếp nhận microphone. Thế là, Lâm Bắc Phàm đem bản thân phân tích quá trình nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu nói ra, lại trang một lần, lần này, thật trang một cái đại bước. Hơn nữa là có bước cách đại bước, cư nhiên thông qua nhỏ xíu có thể sơ sót manh mối sau đó từng bước một đào ra chân tướng của sự thật. Đào ra dọa người nghe giết vợ vụ án, quả thực là phiên bản hiện đại Sherlock Holmes. Cái thứ hai phóng viên đặt câu hỏi, vẫn là Lâm Bắc Phàm. Lâm tiên sinh, theo ta được biết, người bình thường đều là nhàn rỗi ở nhà, không quản sự tình, xin hỏi là cái gì thúc đẩy ngươi chủ động đứng ra, đem cái này phiền phức sự tình nắm vào trên người mình? Lâm Bắc Phàm nói năng có khí phách nói, bởi vì ta thê tử bị oan uổng, cho nên ta phải đứng ra. Nói rất hay, hiện trường đám người cùng một chỗ vỗ tay. Tuy nhiên rất nhiều người không quen nhìn Lâm Bắc Phàm ăn bám tiêu tiền như nước, nhưng là hôm nay hắn hành vi lại làm cho người đại đại đổi mới. Nam nhân có thể không bản sự, nhưng là không thể không đảm đương. Chỉ một điểm này, Lâm Bắc Phàm làm cực kỳ tốt. Về sau không thể gọi hắn Tiểu Bạch Kiểm, ngươi hẳn là gọi hắn có trách nhiệm Tiểu Bạch Kiểm. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị đang ở trong nhà nhìn xem buổi họp báo trực tiếp. Nhìn mình nam nhân hăm hở bộ dáng, đối mặt chúng ký giả đặt câu hỏi thẳng thắn nói, càng là xuất sắc, hai cái nữ nhân cũng nhịn không được kiêu ngạo. Nữ vương đại nhân, người nam nhân quá ưu tú. Đối mặt các ký giả đặt câu hỏi êm tai mà nói, diệu ngữ liên tiếp, so những đại lão kia biểu hiện còn muốn xuất sắc, ta đều bị hắn cho si mê. Võ Thiên Mị một bộ mê muội dáng vẻ, ta lão công một mực xuất sắc như vậy, chỉ là bình thường lười nhác biểu hiện mà thôi. Bạch Thanh Tuyết trong lòng ngọt ngào, mỗi lần bản thân một khi gặp được phiền phức, bản thân lão công kiểu gì cũng sẽ đứng ra, giống một tên cái thế anh hùng một dạng trong nháy mắt giải quyết tất cả phiền phức, mang nàng thoát ly khổ hải. Nàng yêu thảm nam nhân này. Nữ vương đại nhân, nhà ngươi nam nhân lúc này sợ rằng phải ra đại danh. Ta phảng phất đã thấy vô số ong bướm liền muốn tuôn đi qua, đem ngươi tiểu nam nhân chạm canh gác liền xương cốt đều không thừa. Võ Thiên Mị kêu to, Bạch Thanh Tuyết giận, các nàng dám, để bọn hắn phóng ngựa qua tới, ta Bạch Thanh Tuyết từng cái tiếp chiêu. Nữ vương ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi xem trọng cái này tiểu nam nhân, tuyệt không cho yêu diễm tiện hóa tới gần một bước. Võ Thiên Mị nghiêm túc nói, tâm lý thêm một câu, cái này cũng là của ta tiểu nam nhân, ta nhất định bảo vệ tốt. Hảo tỷ muội, buổi họp báo hiện trường, phóng viên lại hỏi thêm mấy vấn đề, cuối cùng đã tới kết thúc. Kinh lịch chuyện này, ta cảm khái rất nhiều. Lâm Bắc Phàm lộ ra chân tình nói, rõ ràng là một kiện cảnh sát còn không có có kết luận vụ án, cũng đã bị Internet định tính là sản xuất sự cố vụ án. Sau lưng còn dẫn dắt ra âm mưu luận, sau lưng còn có rất nhiều người tin tức truyền thông đổ thêm dầu vào lửa, chế tạo mánh lưới, bẻ cong chân tướng sự thật. Rất nhiều không rõ chân tướng người, không thông qua suy nghĩ cách màn hình bảo sao hay vậy. Dùng ngòi bút làm vũ khí, ai không biết loại này hành vi liền là một loại hành vi phạm tội. Phải biết, trúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt, rõ ràng là vô tội, lại bị nhận định là tội nhân, tiến hành công khai thẩm phán, không tội cũng có tội. Chân chính tiểu nhân lại ở sau lưng tiếp tục châm ngòi thổi gió, e sợ cho thiên hạ không loạn. Cái này không chỉ cho người trong cuộc tạo thành rất lớn khốn nhiễu, còn nắm giữ chúng ta công cộng tài nguyên, lãng phí chúng ta cảnh lực. Cứ thế mãi, kết quả cuối cùng liền là người tốt khó làm, người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Đám người như có điều suy nghĩ, ở đây cảnh sát đều không nhịn được gật đầu. Bọn hắn cũng muốn phá án, cũng muốn mở rộng chính nghĩa, nhưng là tất cả nhất định phải theo quy củ. Nếu như cái gì vụ án đều làm như vậy, kích động dư luận tăng thêm áp lực, để bọn hắn mệt mỏi. Vì phá án mà phá án, vì cho công chúng bàn giao mà phá án, kết quả cuối cùng liền là dẫn đến rất nhiều oan giả án sai phát sinh, còn rất nhiều người quyền lợi không chiếm được bảo hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.